Đoàn Ngọt Tình Văn, góc truyện audio.com. Cô là thư ký của hắn. Một lần đang đi ăn với đối tác về thì cô choáng váng ngất xỉu. Hắn ta phải đưa cô vào viện. Chưa hết, sau đó hắn còn chờ cô tỉnh dậy để đưa cô về. Sếp cô đưa cô về xong thì còn dặn là, ngày mai không cần đi làm, nghỉ cho khỏe rồi hẳn đến. Cô y lời sếp, nghỉ làm ở nhà, cũng rất biết ơn ông trời mình có một vị sếp tốt bụng như vậy. Hôm sau vị sếp nào đó không tài nào làm việc được. Lúc nào trong đầu cũng có hình bóng cô thư ký kia. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô. Đã khỏe chưa, mai đi làm được chưa? Cô ở đầu dây bên kia nhanh chóng rút lại suy nghĩ biết ơn ông trời khi nãy. Thầm rủa sếp mình keo kiệt, nhưng mở miệng ra vẫn phải cười ha ha. Dạ sếp, tôi cũng tạm ổn rồi. Miễn cưỡng cũng được ạ, hắn nghe vậy thì vui mừng. Nhưng vẫn dở giọng khó nghe. Nếu chưa khỏe hẳn thì ở nhà đi. Đừng đến công ty để cản trở hiệu suất làm việc của công ty. Sau khi hắn ta cúp máy thì cô vẫn đang để nguyên điện thoại trên tay mà khó hiểu. Vậy rốt cuộc là mai có cần đến công ty không? À chắc khỏi đi, sếp nói không nên đến để ảnh hưởng hiệu suất công ty mà. Hôm sau vị sếp kia lại tức tối không làm gì được cả. Phải gọi cho cô thư ký nhỏ của mình. Mẹ nó, kêu em nghỉ là em nghỉ thiệt à? Em không đến đây mới là làm ảnh hưởng đến hiệu suất công ty đấy. Chờ ở đó, tôi đến đón em, cách chương.